Các linh tộc trưởng lão cũng hai mặt nhìn nhau. Quả thật bọn họ có một viên giới thạch, luôn xem nó là bảo bối. Nhưng chưa từng nghĩ nó lại có mặt hại. Cũng chưa từng nghe thần thụ nhắc qua. Bây giờ bọn họ rất xấu hổ. Như này chẳng khác nào bọn họ đang hại thần thụ. Vì sao thần thụ chưa bao giờ nhắc qua với bọn ta? Một vị trưởng lão nghi ngờ. Mọi người nhìn linh chủ. Chỉ nàng mới có thể giao lưu cùng thần thụ. Vì sao chưa bao giờ nghe nàng nhắc tới cái này? Sắc mặt linh chủ phức tạp. Nàng cười khổ nói. Thần thụ vẫn luôn ngủ say. Giới thạch có một lực lượng thần bí ảnh hưởng lớn tới nó. Cách chương.